Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1489, chiến đấu bám lấy. 1. Các huynh đệ, giết. Vừa vặn lúc này, giáo úy Lâm Uy cùng giám quân Hồ Bình An đã dẫn dắt đại đội nhân mã giết đến. Nhìn thấy cây đuốc rậm rạp, đội tuần tra đảng khấu quân ngăn cản thám báo Tả Kỵ quân không dám ham chiến, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bắn tên. Đối mặt hơn 20 tên đội tuần tra đảng khấu quân xoay người chạy về phía sau, giám quân Hồ Bình An hô to lên. Vù vù vù. Mũi tên mạnh mẽ hướng về bọn họ bao trùm đi. Hơn 20 quân sĩ đội tuần tra đảng khấu quân trong chớp mắt đã siêu vẹo lão đảo ngã xuống toàn bộ. Mũi tên mạnh mẽ xuyên thấu thân thể bọn họ còn chưa mất đi toàn bộ lực lượng, đuôi tên còn đang rung động. Giáp đô đi cướp thuyền. Ấp đô đi quét sạch kẻ địch trên bến tàu. Lâm Uy vị giáo úy này cầm trong tay một cây đại khảm đao sắc bén, vừa chạy vừa lớn tiếng trống lên nhắc nhở nhiệm vụ của mỗi người. Tuy trước cuộc chiến hắn đã làm ra bố trí, nhưng lo lắng trong hỗn loạn người dưới trướng chỉ để ý xông pha, cho nên vẫn không ngừng nhắc nhở bọn họ. Đối mặt tướng sĩ Tả Kỵ quân đột nhiên giết đến bến tàu, đảng khấu quân thủ vệ nơi này trực tiếp bị đánh cho ngây dại. Địa khu xung quanh đều đã bị bọn họ quét sạch một lần, đừng nói Tả Kỵ quân, ngay cả một con chó cũng không còn. Nhưng bây giờ đột nhiên lượng lớn Tả Kỵ quân lao tới, điều này đánh bọn họ không kịp trở tay. Quân sĩ đảng khấu quân tuy đang dốc hết sức ngăn cản, nhưng đối mặt tướng sĩ Tả Kỵ quân đằng đằng sát khí, vẫn bị đánh cho không tụ được thành quân. Trong trấn Đông Nghĩa, đảng khấu quân giáo úy Đổng Đại Vượng vừa ngủ không lâu vừa mặc áo giáp của mình, vừa đi nhanh ra cửa. Có chuyện gì vậy? Đổng Đại Vượng nghe được tiếng hô giết rung trời kia bên ngoài, lớn tiếng hỏi. Giáo úy đại nhân, bến tàu bên kia bị tập kích rồi. Đổng Đại Vượng mắng, ai con mẹ nó ăn gan hùng mật báo, dám có gan tập kích chúng ta. Không rõ, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Con mẹ nó, tập kết đội ngũ, theo ta đi chém bọn hắn. Rõ. Đổng Đại Vượng một lần này phụ trách áp tải chiến lợi phẩm đến nơi đây chuyển lên thuyền. Hắn cũng không ở trên bến tàu, mà là ở trong trấn Đông Nghĩa cách đó không xa. Người dưới trướng hắn đại đa số cũng ở trong trấn Đông Nghĩa. Hôm nay bến tàu gặp tập kích, bọn họ rất nhanh đã ở trong trấn Đông Nghĩa tập kết xong, lao thẳng đến bến tàu đi tiếp viện. Trên bến tàu trấn Đông Nghĩa, Tả Kỵ quân nhanh chóng quét sạch lực lượng thủ vệ của đảng khấu quân, chiếm lĩnh bến tàu. Lập tức khống chế con thuyền. Giáo úy Lâm Uy đứng trên bến tàu, lớn tiếng hạ lệnh, lưu lại một chút người dọn dẹp tàn quân bị đánh tan. Người khác lập tức tới gần ta. Đang lúc bọn Lâm Uy chiếm lĩnh bến tàu, nơi xa truyền đến tiếng hô giết rung trời. Một quân sĩ phụ trách giám thị trấn Đông Nghĩa vội vã đến, giáo úy đại nhân, thủy khấu trong trấn Đông Nghĩa xông tới rồi. Lâm Uy quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa cây đuốc chớp lên, rất nhiều kẻ địch đang hướng về bến tàu chen chúc đến. Một lần này bọn Lâm Uy đánh bến tàu trước, chuẩn bị sau khi chiếm lĩnh nơi này, lại quay đầu thu thập kẻ địch trong thôn trấn. Nhưng ai biết không đợi bọn họ đi qua, người ta đã chủ động bổ nhào tới. Các huynh đệ, lấy hàng, tiêu diệt bọn hắn. Lâm Uy đối mặt đội ngũ đảng khấu quân dương nanh múa vuốt đánh tới, Lâm Uy không sợ, nhanh chóng tập kết đội ngũ, nghênh đón. Trong bóng đêm, khắp nơi đều là cây đuốc chớp lên. Vù vù vù. Vù vù vù. Leng keng. Hai bên mũi tên rít lên không ngừng, thỉnh thoảng có người trúng tên ngã xuống. Con mẹ nó, mang đám cẩu tạp chủng chỉ biết đánh lén này băm toàn bộ, ném xuống sông cho cá ăn. Giáo úy đảng khấu quân Đổng Đại Vượng cầm một cây trùy lớn, khí thế hùng hổ. Giết chết bọn hắn. Giết. Dưới trướng giáo úy Đổng Đại Vượng có mấy trăm người, bọn họ thân trải trăm trận. Tuy đột nhiên gặp Tả Kỵ quân đánh bất ngờ, làm bọn hắn lúc ban đầu sinh ra một ít hỗn loạn, nhưng bọn hắn cũng không hoảng. Bọn hắn quanh năm chém giết ở trên chiến trường, sùng bái là cường giả. Tả Kỵ quân là bại tướng dưới tay bọn hắn. Bọn hắn từ đáy lòng đã xem thường Tả Kỵ quân quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ bực này. Bọn hắn chỉ có mấy trăm người, nhưng lại tên nào cũng khí thế hùng hổ, không để Tả Kỵ quân vào mắt. Vừa rồi chém giết trên bến tàu khiến các tướng sĩ Tả Kỵ quân còn chưa giết tận hứng đâu. Bọn họ đối với đám đảng khấu quân chạy tới Trần Châu cướp bóc này cũng không có hảo cảm gì, hận không thể mang bọn hắn băm hết. Bọn họ giờ phút này 5 người, 10 người làm một đơn vị tác chiến, trực tiếp đón đầu lao lên. Hai đội ngũ ở trên đường lớn phụ cận bến tàu giao thủ. Ở trong tiếng binh khí va chạm len keng, máu tươi tung bay, đây là lần đầu tiên sau khi Trương Vân Xuyên nắm giữ Tả Kỵ quân, va chạm với quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ. Hai bên xông lên phía trước đều là một ít tinh nhuệ mặc giáp trụ, bọn họ yểm hộ cho nhau xung phong chém giết, hai bên trực tiếp hỗn chiến cùng một chỗ. Bọn nhãi con Tả Kỵ quân. Đảng khấu quân rác rưởi, lão tử giết chết ngươi. Hai bên mắng chửi, binh khí trong tay không cần mạng hướng về trên người đối phương chào hỏi. Trong lúc nhất thời tiếng quát tháo tức giận không ngừng, ở trong máu tươi phun tung tóe, không ngừng có người gục ở trong vũng máu. Quan Châu đảng khấu quân sức chiến đấu mạnh mẽ, bọn họ ra tay vừa hung vừa hiểm. Nhưng Tả Kỵ quân cũng không rơi vào thế yếu, bọn họ ngày thường thao luyện chăm chỉ, phối hợp lẫn nhau thành thạo, hai bên thế mà trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Giáo úy đại nhân, ta cảm giác tình huống có chút không thích hợp nha. Một tên quan quân nhíu mày nói, đám Tả Kỵ quân này sao nhìn qua có chút cường hãn vậy. Ở phía sau đội ngũ, giáo úy Đổng Đại Vượng nhìn hai bên chém giết khó phân thắng bại, cũng có chút sững sờ. Con mẹ nó, một đám này đến đánh lén sợ là tinh nhuệ của Tả Kỵ quân. Nếu là ngày xưa, dựa vào phần hung dữ này của bọn hắn, một cái đối mặt có thể đánh sập đối phương. Mà sau đó là bám đuôi chém giết, bắt tù binh, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Đổng Đại Vượng tuy đã phát hiện một đám Tả Kỵ quân này sức chiến đấu không kém, nhưng hắn cũng không sợ. Các huynh đệ, lên, xử bọn hắn. Đổng Đại Vượng mắt thấy đội ngũ mình chưa xông lên đánh sập đối phương, hắn quyết định tự mình xuống sân. Đổng Đại Vượng cùng mấy chục thân vệ của mình đều là giáp trụ toàn thân, là một mũi lực lượng tinh nhuệ nhất, sẽ không dễ dàng tham chiến. Bây giờ nhìn thấy hai bên lâm vào trạng thái giằng co hỗn chiến, Đổng Đại Vượng hy vọng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Đổng Đại Vượng vị giáo úy này thân thể cường tráng, trùy sắt lớn trong tay nặng ước chừng hơn 20 cân. Người thường cầm trùy sắt lớn hơn 20 cân đừng nói đánh trận, đã tự làm mình mệt mỏi chết. Nhưng Đổng Đại Vượng cầm đại thiết trùy lại dễ dàng. Một quân sĩ Tả Kỵ quân vừa dùng trường đao đâm ngã một quân sĩ đảng khấu quân. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có bóng đen ập tới, không đợi hắn né tránh, bóng đen kia liền trực tiếp nện ở trên đầu hắn. Quân sĩ Tả Kỵ quân tuy đội mũ giáp, nhưng dưới trùy sắt kia công kích, mũ giáp lập tức móc méo vào, cùng cái đầu vỡ nát dính vào nhau. Quân sĩ Tả Kỵ quân này kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, đã thẳng tắp ngã xuống. Giết! Đổng Đại Vượng vị giáo úy này sau khi cầm đại thiết trùy đập vỡ đầu một quân sĩ Tả Kỵ quân, lại nện một trùy ở trên ngực một gã Tả Kỵ quân khác. Trắc! Quân sĩ Tả Kỵ quân kia phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn hắn trực tiếp bị đập gãy, chết ngay tại chỗ. Chết! Nhìn thấy Đổng Đại Vượng hung hãn như vậy, một gã Tả Kỵ quân giơ trường mâu đâm về phía Đổng Đại Vượng. Đinh! Trường mâu tuy lực lượng rất lớn, nhưng Đổng Đại Vượng mặc giáp trụ hoàng mỹ, trực tiếp chặn một lần công kích này. Không đợi huynh đệ Tả Kỵ quân này phản ứng lại, hai thân vệ phía sau Đổng Đại Vượng đã lao tới trước mặt, chặt đứt đầu huynh đệ Tả Kỵ quân này. Đổng Đại Vượng mặc giáp trụ hoàng mỹ, cầm trùy sắt giống như là một chiếc xe tăng thịt, đâm thẳng xuyên thủng. Phàm là huynh đệ Tả Kỵ quân muốn đi lên giết chết hắn, hoặc bị hắn dùng đại thiết trùy trực tiếp đập vỡ đầu. Hoặc là không phá được giáp trụ của hắn, bị hắn giết ngược lại, thế mà không địch nổi một hiệp. Giết! Đổng Đại Vượng vị giáo úy này dũng mãnh như thế, khiến mấy trăm quân sĩ đảng khấu quân đều sĩ khí tăng vọt, từng người hô to xung phong, đánh cho Tả Kỵ quân thế mà liên tiếp bại lui. Giáo úy Tả Kỵ quân Lâm Uy thấy thế, cầm đại khảm đao liền lao thẳng đến Đổng Đại Vượng. Đổng Đại Vượng vừa đánh một quân sĩ Tả Kỵ quân bay ra ngoài, đại khảm đao của Lâm Uy đã giết đến. Đổng Đại Vượng không kịp tránh, đại khảm đao rơi ở trên người hắn. Chỉ là giáp trụ trên người hắn quá hoàn mỹ, đại khảm đao chỉ bắn tung tóe ra một chuỗi đốm lửa, vẫn không thương tổn được hắn mảy may. Con mẹ nó, tiểu nhân đánh lén không biết xấu hổ. Nhìn thấy mình thiếu chút nữa bị đại khảm đao đánh lén sát thương, Đổng Đại Vượng giận tím mặt, cầm đại thiết trùy liền đập qua. Lâm Uy cầm đại khảm đao cản một lần. Nhưng một luồng lực lượng thật lớn kia trên đại khảm đao truyền đến, thiếu chút nữa đánh bay trường đao trong tay hắn ra ngoài. Hắn vẻ mặt đầy kinh hãi vội vàng lui về phía sau, chùy thứ hai theo sát sau đập tới nặng nề rơi ở trên mặt đất trực tiếp lún vào một cái hố. Con mẹ nó, đây là quái vật gì? Nhìn Đổng Đại Vượng cầm đại thiết chùy nổi giận đùng đùng đánh tới, Lâm Uy cảm thấy mình sơ ý rồi. Đối mặt Đổng Đại Vượng đuổi giết, Lâm Uy không dám cứng đối cứng, chỉ có thể dựa vào bản thân di chuyển linh hoạt không ngừng né tránh. Mấy huynh đệ muốn lên cứu viện đều bị thân vệ dưới trướng Đổng Đại Vượng cầm chân. Lâm Uy vị giáo úy này bị đại thiết chùy làm cho chật vật không chịu nổi. Đổng Đại Vượng tuy lợi hại, nhưng vung đại thiết chùy xung phong chém giết, vẫn rất tiêu hao thể lực của hắn. Chỉ một lát sau, hắn đã thở hồng hộc chửi ầm lên, có chim thì đừng chạy, lão tử đập nát đầu của ngươi. Lão tử cứ chạy, ngươi có thể làm gì ta nào? Lâm Uy cùng lúc trốn tránh, ngoài miệng không tha cho người ta, bắt đầu chiến đấu cuốn lấy giáo úy Đổng Đại Vượng. Lâm Uy cuốn lấy Đổng Đại Vượng, điều này làm Đảng Khấu Quân vồ ngược khí thế cũng bị yếu đi, Tả Kỵ Quân ổn định đầu trận tuyến. Tả Kỵ Quân dù sao nhân số đông đúc, đám Đảng Khấu Quân kêu la kia lại trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Tả Kỵ Quân. A! À, Lâm Uy ở cùng lúc trốn tránh, đột nhiên hét lên một tiếng, dưới chân bị trượt té ngã xuống đất. Ha ha ha! Đổng Đại Vượng thấy thế, trực tiếp giơ trùy đập xuống. Khóe miệng Lâm Uy cong lên một nụ cười lạnh, trực tiếp quay cuồng một cái, tránh thoát thiết chù y, đồng thời ép lên đến trước người Đổng Đại Vượng. Hắn lúc triền đấu phát hiện gã cao to này khí lực rất lớn, không thể cứng đối cứng. Cho nên cố ý lộ ra sơ hở, chính là muốn tìm cơ hội phản kích. Phập! A! À, đại khảm đao của Lâm Uy trực tiếp hướng hai chân hắn chém ngang ra, Đổng Đại Vượng kêu thảm một tiếng, đứng không vững, ngã bịch xuống đất. Cẳng chân hắn bị đại khảm đao trực tiếp chém vào trong xương cốt, hắn đau tới mức hai mắt trợn tròn. Đối mặt Đổng Đại Vượng ngã xuống đất, Lâm Uy được thế không tha người, trực tiếp bổ nhào lên, đè gã ở dưới thân mình. Hắn thuận tay rút ra một cây đoạn đao bên hông, hung hăng đâm vào chỗ cổ phòng ngự mỏng yếu của Đổng Đại Vượng. Ầm! Đoạn đao của hắn vừa cắm vào, toàn bộ thân thể Lâm Uy đã bị Đổng Đại Vượng hất bay ra ngoài, nặng nề ngã ở trong mương nước trên đường lớn. Xì xì. Đổng Đại Vượng ôm cái cổ trào máu của mình, trong con ngươi tràn đầy sự hoảng sợ. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Mấy thân vệ dưới trướng Đổng Đại Vượng lao lên muốn cứu viện, nhưng Đổng Đại Vượng co giật hai lần, hai chân đạp một cái, trực tiếp tắt thở. Giáo úy Lâm Uy thở hổn hển từ trong mương tràn đầy nước bùn bò ra, chật vật không chịu nổi. Giáo úy đại nhân, ngài không sao chứ? Hai gã thân vệ chém giết cuốn lấy thân vệ của Đổng Đại Vượng, ba bước cũng chỉ đi hai bước chạy vội tới trước mặt Lâm Uy, vẻ mặt đầy quan tâm. A! À, Lâm Uy theo thói quen khoát tay, trên cánh tay truyền đến đau đớn khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Giáo úy đại nhân, nơi nào bị thương? Một thân vệ lập tức hỏi. Lâm Uy vừa rồi bị bạo lực ném đi ngã nhào ở trong mương nước, cánh tay đã bị thương. Hắn mở miệng nói, tựa như cánh tay trật khớp rồi. Giúp ta kéo một phát. Vâng. Giáo úy đại nhân, nhìn một chút. Một thân vệ cầm đao cảnh giới, một thân vệ bắt lấy cánh tay Lâm Uy, giật mạnh một cái. A! À, Lâm Uy sau khi phát ra một tiếng kêu thống khổ, cánh tay trật khớp được trở lại vị trí cũ. Lâm Uy sau khi day day cánh tay đau nhức, lúc này mới ném ánh mắt về phía cách đó không xa. Chỉ thấy chung quanh Đổng Đại Vượng vừa rồi bị hắn đoạn đao đâm cổ có quân sĩ Đảng Khấu Quân vây quanh đỡ. Lâm Uy chỉ về phía Đổng Đại Vượng nói, tên kia hình như là đầu lĩnh của bọn hắn, ta đã sát thương hắn, không biết chết hay chưa, nhanh xông lên bổ đao, giết chết hắn. Vâng. Các huynh đệ, theo ta lên. Có thân vệ bò ra khỏi mương, cầm đao xông lên. Quân sĩ Tả Kỵ Quân chung quanh cũng tựa như con hổ nhỏ kêu ngao ngao, hướng về phía Đổng Đại Vượng vây giết. Mau, cổng giáo úy đại nhân đi. Đổng Đại Vượng vị giáo úy dũng mãnh vô cùng này bị giết chết ngay tại chỗ, quân sĩ Đảng Khấu Quân ngoài phẫn nộ là kinh hoảng. Bọn họ không ngờ một đám Tả Kỵ Quân này sức chiến đấu mạnh như vậy. Đối mặt Tả Kỵ Quân cầm đao hướng về bọn họ hùng hổ lao tới, bọn họ đã không còn chiến ý, chuẩn bị mang theo thi thể Đổng Đại Vượng rời khỏi nơi này trước. Đang lúc Lâm Uy dẫn người dây dưa chém giết cùng một chỗ với bọn hắn. Tả Kỵ quân giám quân Hồ Bình An dẫn hơn 500 huynh đệ đã thừa dịp hai bên không chú ý, vòng đến phía sau Đảng Khấu quân. Bắn tên, đánh tới chết cho ta. Trên mặt giám quân Hồ Bình An dính nhơm nhớp máu, ở dưới ánh lửa chiếu rọi nhìn qua đặc biệt hung ác. Hắn vung trường đao trong tay, hò hét khàn cả giọng. Trên chiến trường tuy tiếng hô giết rung trời tràn đầy ồn ào, nhưng huynh đệ phía sau hắn vẫn nghe rõ tiếng trống của hắn. Vù vù vù. Vù vù vù. Hơn 20 quân sĩ Tả Kỵ quân tay cầm nỏ trực tiếp bóp chốt, từ phía sau Đảng Khấu quân phát động công kích. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Tiếng mũi tên nỏ cắm vào thịt nặng nề không ngừng vang lên, theo sát sau đó là tiếng kinh hoảng la lên cùng kêu thảm thiết. Phía sau cũng có đám rác rưởi Tả Kỵ quân. Chúng ta bị bao vây rồi. Phía sau Đảng Khấu quân đột nhiên gặp tập kích, điều này làm bọn hắn trận cước đại loạn. Ổn định, đừng loạn. Một đô úy Đảng Khấu quân lau máu tươi trên mặt, ý đồ ổn định đội ngũ. Nhưng ngay sau đó, một mũi tên nỏ liền rít lên xuyên thấu mắt trái hắn, cắm vào đầu hắn. A! À, gã đô úy Đảng Khấu quân này kêu thảm một tiếng, quay cuồng ngã xuống đất. Các huynh đệ, đi theo ta giết, chém đám rác rưởi này. Giết! Tả Kỵ quân giám quân Hồ Bình An cầm một cây trường đao, đi trước làm gương, hướng về Đảng Khấu quân đã tỏ ra hơi hỗn loạn bổ nhào tới. Trường mâu sắc bén của một gã Đảng Khấu quân hướng về giám quân Hồ Bình An đâm tới, muốn đâm ngã hắn. Hồ Bình An vị giám quân này không lùi mà tiến, ở lúc trường mâu kia sắp đâm thủng bụng hắn, trực tiếp nghiêng người, bàn tay to thuận thế bắt được cán gỗ của trường mâu. A! À, chỉ thấy hắn dùng sức túng trường mâu, Đảng Khấu quân tay cầm trường mâu kia thân hình theo quán tính lao về phía Hồ Bình An. Trường đao trong tay Hồ Bình An trực tiếp đâm vào bụng quân sĩ Đảng Khấu quân này, sau đó như là ném chó chết, ném gã xuống đất. Giết! Giám quân Hồ Bình An làm gương cho binh sĩ, không thể nghi ngờ cho tướng sĩ Tả Kỵ quân ủng hộ thật lớn. Bọn họ bổ nhào lên thành đàn, như là sói đói ánh mắt phát ra ánh sáng xanh, triển khai chém giết đối với Đảng Khấu quân. Tả Kỵ quân chiếm ưu thế binh lực, phối hợp với nhau cũng thành thạo. Quân sĩ Đảng Khấu quân tuy chiến lực cá nhân rất mạnh, đánh rất dũng mãnh, nhưng ít khó địch lại nhiều, không ngừng có người bị chém ngã ở trong vũng máu. Một huynh đệ Tả Kỵ quân giơ trường mâu quát, đầu hàng miễn chết. Ngươi nằm mơ đi. Ở trong tiếng mắng tức giận, một quân sĩ Đảng Khấu quân cầm trường đao triển khai phản kích. Nhưng hắn rất nhanh lại bị mấy Tả Kỵ quân ép liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị mấy cây trường mâu đóng đinh ở trên mặt đất, bị đâm thành hồ lô máu. Hai bên ở trên đường lớn giữa trấn Đông Nghĩa cùng bến tàu liều mạng, đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn tung tóe. Đánh không thắng, rút. Mắt thấy Tả Kỵ quân càng đánh càng hăng, Đảng Khấu quân chết càng lúc càng nhiều người, bọn họ cuối cùng vẫn không chống đỡ được. Có quân sĩ Đảng Khấu quân chui vào bụi cỏ lao cao đơn đầu người, dẫn đầu chạy trốn. Còn có người chạy về phía bờ sông, trực tiếp nhảy xuống sông phốc phốc, sau đó liền bị nước sông mãnh liệt chui không thấy bóng dáng. Trong bóng đêm khắp nơi đều là ánh lửa cùng tiếng hô giết. Đối mặt Tả Kỵ quân ý chí chiến đấu ương ngạnh, sĩ khí cao vút cùng nhân số chiếm ưu thế, mấy trăm gã Đảng Khấu quân ở sau khi trả giá thương vong thê thảm nặng nề, trực tiếp bị đánh tan. Phàm là quân sĩ Đảng Khấu quân còn sống mắt thấy đại thế đã mất, bọn họ cũng không ham chiến, từng người tản ra bỏ chạy. Đừng để bọn hắn chạy, giết chết bọn hắn. Con mẹ nó, không phải lợi hại lắm sao, chạy cái gì chứ, đậu má ngươi. Có chim tiếp tục đánh đi. Đây là đối thủ gốc rạ cứng đầu tiên Tả Kỵ quân đụng tới, bọn họ thương vong cũng không ít, cho nên giết đỏ cả mắt rồi. Đối mặt Đảng Khấu quân muốn chạy trốn, Tả Kỵ quân cả người loang lổ vết máu cũng không để yên bọn hắn, bắt đầu đánh rắn dập đầu. Khi Tả Kỵ quân ở trấn Đông Nghĩa bên này chiếm ưu thế tuyệt đối, đang truy kích và tiêu diệt tàn quân. Ở cảnh nội Bắc An huyện Thiên Trụ của Nam Giang, đám người đại công tử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống đằng bụi bặm mệt mỏi đã đến cổng thành. Mở cửa, trưởng sử đại nhân đến. Bọn họ ở cửa Bắc Thành của huyện Thiên Trụ ghìm ngựa, có người hướng đầu tường kêu gọi. Ở sau khi trải qua một phen xác nhận, cổng thành mở ra, đoàn người Tống đằng có thể vào thành. Chỗ ở của đại đô đốc Đảng Khấu quân trong huyện thành Thiên Trụ, đại đô đốc Hồ quân đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Biết được đại công tử Tống Đằng đến, lại mặc quần áo vào, đi phòng khách gặp đại công tử Tống Đằng. Ai u, tiểu Đằng. ngươi sao đột nhiên đến đây? Nhìn thấy đại công tử Tống Đằng ngồi ở trong phòng khách, đại đô đốc Hồ Quân nở nụ cười đầy mặt, tỏ ra rất nhiệt tình. Đại đô đốc Hồ Quân là chiến tướng tâm phúc của tiết độ sứ Tống Chiến, hắn chính là nhìn Tống Đằng sinh ra cùng lớn lên, xem như trưởng bối của Tống Đằng. Ngươi sao cũng không đánh tiếng trước, ta phái người đi đón ngươi. Đại công tử Tống Đằng đứng lên, hướng về đại đô đốc Hồ Quân chắp tay. Hồ thúc, ta đêm khuya tới chơi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi chứ? Hồ Quân cười khoát tay nói, Tiểu Đằng, xem ngươi nói lời này, xa cách rồi. Tiểu Đằng, ngồi. Vâng. Đại công tử Tống Đằng một lần nữa xoay người ngồi xuống. Hồ Quân cũng tự mình đi đến chủ vị ngồi xuống, hắn mở miệng hỏi, ngươi là từ Bình Thành bên kia tới. Phải. Ta đây không phải có chuyện quan trọng sao, cho nên không đánh tiếng đã trực tiếp tới đây, còn xin Hồ Thúc chớ trách. Ngươi còn chưa ăn cơm nhỉ? Vâng, trên đường đã ăn một ít lương khô. Ăn lương khô sao được? Hồ Quân lập tức phân phó với bên ngoài, người đâu, nhanh phân phó nhà bếp làm một ít đồ ăn tới đây. Hồ Thúc, chuyện ăn cơm tạm không vội, ta một lần này tới đây là... Tống Đằng còn chưa nói xong, đại đô đốc Hồ Quân đã ngắt lời hắn. Tiểu Đằng à, chuyện gì có thể quan trọng hơn ăn cơm? Hồ Quân liếc Tống Đằng một cái, nói, cũng không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ chính là trưởng sử Quan Châu tiết độ phủ chúng ta, Quan Châu tiết độ phủ chúng ta về sau liền trông cậy vào ngươi, ta là rất xem trọng ngươi. Ta biết ngươi bận rộn công việc, nhưng ngươi cũng phải ăn cơm đúng giờ, không thể chà đạp thân thể của mình phải không? Thân thể ngươi nếu gục, vậy về sau tiếp quản Quan Châu tiết độ phủ chúng ta như thế nào chứ? Hồ Thúc dạy dỗ đúng. Đảng Khấu Quân đại đô đốc Hồ Quân hết nói đông tới nói tây, điều này làm Tống Đằng vị đại công tử Quan Châu tiết độ phủ này chỉ có thể lo lắng suông. Ở lúc ăn cơm, Tống Đằng thật sự là không nhịn được nữa. Tống Đằng buông đũa xuống, nhìn đại đô đốc Hồ Quân nói, Hồ Thúc, một lần này ta là bởi vì chuyện Đảng Khấu Quân các ngươi tự tiện xuất động, cướp bóc Trần Châu mà đến. Đại đô đốc Hồ Quân thấy Tống Đằng trực tiếp nói ra chuyện này, hắn chậm rãi bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm. Tiểu Đằng à, chuyện này ngươi là từ đâu nghe được, sao ta không biết? Tống Đằng nhìn Hồ Quân một cái, tức giận nói, Hồ Thúc, chuyện này ngươi trước đừng quản ta từ chỗ nào nghe được. Nhưng bây giờ chuyện này đã ảnh hưởng đến quan hệ Quan Châu tiết độ phủ cùng Đông Nam tiết độ phủ chúng ta. Hai bên chúng ta một khi trở mặt, vậy lương thực, muối ăn, vải vóc các vật Quan Châu tiết độ phủ chúng ta nhu cầu cấp bách sẽ lâm vào thiếu thốn. Tống Đằng trịnh trọng nói, mắt thấy mùa đông chuẩn bị đến rồi, nếu thiếu những vật tư này, mùa đông này chúng ta sẽ rất khó chịu nổi. Cho dù là sống qua mùa đông này, vậy về sau không có lương thực, muối ăn cùng vải vóc các vật tư bên ngoài bổ sung ủng hộ, chúng ta là không có cách nào chống đỡ được Tần Châu tiết độ phủ tiến công. Hồ Quân không để tâm, nói, ai da, Tiểu Đằng, ngươi bây giờ chính là trưởng sử tiết độ phủ, đừng dễ tin những lời đồn bậy đó. Tống Đằng nhìn chằm chằm Hồ Quân hỏi, Hồ Thúc, ngươi xác định Đảng Khấu Quân không có ai đi Trần Châu cướp bóc sao? Trên mặt đại đô đốc Hồ Quân hiện lên một tia mất hứng, hắn mở miệng nói, ta nói Tiểu Đằng à, lời Hồ Thúc ngươi còn không tin sao? Ngươi yên tâm, tuyệt đối không có chuyện này. Hồ Quân vỗ ngực cam đoan, Đảng Khấu Quân này là ta một tay dẫn dắt ra, bọn họ còn chưa to gan như vậy giấu ta đi làm loại chuyện này. Nếu ai dám làm như vậy, không cần ngươi mở miệng, lão tử là kẻ đầu tiên thu thập hắn. Tống Đằng thấy đại đô đốc Hồ Quân không thừa nhận, hắn cũng bất đắc dĩ. Vị này chính là trưởng bối của hắn, lại là đại đô đốc nắm giữ Đảng Khấu Quân. Ngày thường gã đối với mình vẫn là không tệ, đặc biệt Quan Châu tiết độ phủ cùng Đông Nam tiết độ phủ làm ăn phải đi qua khu vực gã đóng giữ, hắn vẫn luôn rất quan tâm. Tiểu Đằng à, ngươi một lần này tới vừa lúc. Ta nơi này có chuyện khó giải quyết cần ngươi hỗ trợ xử lý đây. Hồ Quân chuyển hướng đề tài nói, Đảng Khấu Quân chúng ta đóng giữ huyện Thiên Trụ, huyện Liễu Hà, huyện Hội Xương cùng huyện Đồng Sơn các nơi, tổng cộng bắt hơn 3 vạn dân chúng muốn chạy về phía nam. Hồ Quân hùng hùng hổ hổ nói, những kẻ này con mẹ nó là người Quan Châu tiết độ phủ ta, nhưng bọn hắn lại muốn phản bội đến phía nam. Hôm nay đều bị ta bắt, nhốt ở trong đại doanh. Ta vốn là muốn mang bọn họ đám chó chết này đều kéo ra ngoài chém, nhưng ngươi không phải nói cần đối xử tử tế dân chúng sao, ta cũng không tiện làm trái ý tứ của ngươi. Nhưng người quá nhiều rồi, mỗi ngày tuy chỉ uống một chút cháo loãng, nhưng cũng lãng phí lương thực nha. Những người này xử trí như thế nào, ngươi cho cái chủ ý? Tống Đằng cả kinh, nói, bắt hơn 3 vạn người. Còn không phải thế. Hồ Quân chà chà khuôn mặt, nói, nhốt lại, lãng phí lương thực, giết đi, lại làm trái ý tứ của ngươi. Ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào? Hồ Quân nhìn Tống Đằng một lần, đề nghị, nếu không mang những người phản bội này đều chém đi, chấn nhiếp một phe người khác, bằng không luôn phản bội như vậy cũng không phải chuyện nha. Một ngày chạy mấy tên, vậy không cần mấy năm, người Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta đều chạy hết. Tống Đằng vội xua tay nói, không thể giết. Vài phủ phương Bắc Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta năm nay vừa có nạn hạn hán vừa có châu chấu, các cấp nha môn lại không đủ lương thực cứu tế. Nói tới, bọn họ muốn chạy về phía Nam, cũng không thể trách bọn họ toàn bộ. Tống Đằng nghĩ một chút, nói, như vậy đi, những người này đều giao cho ta, ta phái người an trí bọn họ. Tống Đằng bây giờ là trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ, tự nhiên sẽ hiểu dân chúng Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ không dễ sống. Hắn tuy đang dốc hết toàn lực muốn giải quyết vấn đề, nhưng băng dày 3 thước không phải chi do một ngày lạnh mà có. Tiểu Đằng à, ta biết ngươi người này thiện tâm. Hồ Quân lời lẽ thấm thía nói, nhưng ta làm trưởng bối, vẫn là không thể không nói ngươi vài câu. Bây giờ thế đạo này loạn như vậy, có chút thời điểm nha, phải sát phạt quyết đoán, không thể quá thiện tâm. Đối với những kẻ dám phản bội kia, ai dám chạy liền chém đầu kẻ đó, chỉ cần giết chúng một đám, vậy người khác cũng không dám chạy nữa. Ngươi mỗi một lần đều trấn an, lâu dài như vậy, cũng không phải là chuyện nha. Tống Đằng nặng ra một nụ cười khó coi, nói, Hồ Thúc, chuyện này trong lòng ta có tính toán. Được, trong lòng ngươi có tính toán là được rồi. Hồ Quân bưng chén rượu nói, đến, Hồ Thúc kính ngươi một chén, chúc ngươi vinh thăng trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta. Về sau lương thực tiền bạc đảng khấu quân chúng ta, ngươi nên chiếu cố nhiều hơn nha. Tống Đằng cũng không để tâm trí ở đây, giơ chén rượu, Hồ Thúc nói đùa rồi, ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, về sau có chỗ nào làm không tốt, còn xin Hồ Thúc chỉ ra chỗ sai nhiều hơn. Ai, nói những thứ này liền xa cách rồi. Ngươi đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, ta từ nhỏ đã thấy ngươi có tiền đồ. Tiết Độ Sứ đại nhân để ngươi làm trưởng sử, ta là hai tay tán thành. Hồ Quân cười nói, ngươi yên tâm, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nếu ai cảm thấy ngươi trẻ tuổi, không nghe ngươi sai sử, lên tiếng, Hồ Thúc chống lưng cho ngươi. Vậy đa tạ Hồ Thúc rồi. Đến, cạn. Hai người cùng chén rượu, uống vào một chén rượu. Tiểu Đằng à, ngươi thật không dễ gì đến địa giới của ta, ngươi hôm nay nên cái gì cũng đừng nghĩ, cơm nước xong đi nghỉ tạm cho khỏe. Ngày mai, ta bảo người đưa ngươi đi chuyển động một vòng, để ta cũng tận tình địa chủ một chút. Vậy làm phiền Hồ Thúc rồi. Hồ Quân sửng sốt, sau đó nhiệt tình hô, đến, đừng chỉ uống rượu, ăn chút đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, Tống Đằng liền uyển chuyển từ chối Đại Đô Đốc Hồ Quân giữ lại, trực tiếp đi quan dịch của huyện thành Thiên Trụ. Đại công tử, Hồ Đại Đô Đốc nói như thế nào? Nhìn thấy đại công tử nhà mình vẻ mặt đầy buồn bực, Lương Tử Mặc quan cấp dưới của trưởng sử phủ mở miệng hỏi tình huống. Tống Đằng mặt đen sì nói, Hồ Thúc hắn nói đảng khấu quân đều quy củ đóng giữ ở các nơi, không có ai đi Trần Châu cướp bóc. A, à, quan cấp dưới Lương Tử Mặc khó hiểu nói, sao có khả năng? Người của chúng ta là tận mắt thấy đảng khấu quân xuất động, cầm đầu còn là Hồ Chí Dũng công tử, hắn sao không thừa nhận chứ? Đảng khấu quân Đại Đô Đốc Hồ Quân không thừa nhận phái người đi cướp bóc, điều này làm trong lòng Tống Đằng cũng rất buồn bực. Lương Tử Mặc nói, đại công tử, chúng ta hoàn toàn có thể đi binh doanh Hồ Chí Dũng công tử tuần tra mà. Nơi đóng giữ này không có người. Đến lúc đó xem Hồ Đại Đô Đốc còn giảo biện như thế nào. Tống Đằng nhìn Lương Tử Mặc vẻ mặt khó chịu một lần, nặng nề thở dài một hơi. Hồ Thúc bọn họ không thừa nhận phái binh đi cướp bóc, chúng ta nếu cố vạch trần hắn lại có thể thế nào? Hắn chính là Đại Đô Đốc đảng khấu quân, có giao tình bằng cả tính mạng với cha ta. Cha ta chung quy sẽ không vì chuyện này cách chức điều tra hắn nhỉ. Tống Đằng nói, đến lúc đó hắn vẫn là Đại Đô Đốc đảng khấu quân, ta ngược lại sẽ bởi vậy đắc tội hắn. Lương Tử Mặc nghe đến đó, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao Hồ Quân này chính là Đại Đô Đốc tay nắm binh quyền, công tử nhà mình quả thật không dám đi đắc tội. Biết rõ hắn nói dối, còn không thể đi vạch trần hắn. Lương Tử Mặc vấn, đại công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng Đảng Khấu Quân sau khi đi cướp bóc một phen sớm một chút trở về, sau đó chúng ta tự mình đi nghĩ cách chữa trị quan hệ với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Một lần này Tống Đằng vốn là muốn nói rõ cho Đại Đô Đốc Hồ Quân quan hệ lợi hại trong đó, để gã rút người về, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhưng bây giờ người ta trực tiếp không thừa nhận, điều này làm hắn vị đại công tử này cảm thấy cũng có chút thất bại. May mà hắn cũng biết, cưỡng ép vạch trần đối phương nói dối không có bất cứ lợi ích gì. Hắn bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào chính là người đi cướp bóc đừng quá độc ác, bằng không về sau muốn chữa trị quan hệ càng thêm khó khăn. Sắc trời dần sáng, chiến đấu phụ cận trấn Đông Nghĩa cũng tiếp cận chấm dứt. Trong chiến đấu ban đêm, rất nhiều binh sĩ Đảng Khấu Quân thấy tình thế không ổn tản ra bỏ chạy, bọn họ có kẻ nhảy sông, có kẻ chui bụi cỏ lau. Nhưng còn có một ít kẻ vận khí không được tốt như thế, trực tiếp trở thành tù nhân. Thả ta ra! Các ngươi đám chó chết này, thả ta ra! Lão tử muốn chém các ngươi! Hơn 30 binh sĩ Đảng Khấu Quân vỡ đầu chảy máu, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Bọn hắn tuy đã bị trói gô, nhưng vẫn như cũ không phục, đang lớn tiếng kêu gào. Bốp! Bốp! Con mẹ nó, cũng thành bộ dáng này rồi, còn ồn ào cái rắm. Một đường chủ Hắc Kỳ hội nâng tay liền cho binh sĩ Đảng Khấu Quân bị bắt vẫn kêu gào hung hăng nhất kia vài cái tát vang dội. Vài cái tát vang dội này đánh cho binh sĩ Đảng Khấu Quân này đầu ong ong. Ngươi con mẹ nó dám đánh ta, lão tử sau này sẽ không tha cho ngươi, ta muốn chém ngươi thành tám mảnh. Binh sĩ Đảng Khấu Quân này trừng một đôi mắt đỏ bừng, bộ dáng đó đặc biệt hung ác. Đường chủ Hắc Kỳ hội đi lên túm áo hắn, mắng, con mẹ nó, còn mạnh miệng hả? Ngươi tin hay không, lão tử bây giờ dở ngươi thành tám mảnh. Binh sĩ Đảng Khấu Quân trừng mắt nói, ngươi không dở lão tử thành tám mảnh, ngươi không phải nam nhân. Ai da, còn cứng. Đường chủ Hắc Kỳ hội xắn tay áo nói, lão tử hôm nay còn không tin, thế nào cũng phải làm nam nhân một hồi mới được. Đang lúc đường chủ Hắc Kỳ hội vẻ mặt đầy phẫn nộ muốn ra tay, giáo úy Tả Kỵ quân Lâm Uy cùng giám quân Hồ Bình An đã đi tới. Giáo úy Lâm Uy nhìn mọi người một lần, hỏi, các ngươi ai là Dư Vĩnh Niên huynh đệ? Đường chủ Hắc Kỳ hội kia lập tức cất bước tiến lên, đứng ra nói, đại nhân, ta chính là Dư Vĩnh Niên đường chủ Hắc Kỳ hội trấn Đông Nghĩa. Giáo úy Lâm Uy đánh giá cao thấp hắn một lần, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Lâm Uy chỉ vào hơn 30 binh sĩ Đảng Khấu Quân bị trói gô kia, hỏi, nghe nói hơn 30 tên thủy khấu này là các ngươi bắt. Vâng. Đường chủ Hắc Kỳ hội Dư Vĩnh Niên nói, bọn hắn đều là thủ vệ phụ trách trông giữ chúng ta. Ta thấy đại nhân các ngươi dẫn thủ hạ tới đây, cho nên ta liền dẫn huynh đệ vây công bọn hắn, giết hơn 20 tên, bắt hơn 30 người. Dư Vĩnh Niên là đường chủ Hắc Kỳ hội ở trấn Đông Nghĩa, Hắc Kỳ hội bọn họ ở địa phương có thế lực không nhỏ. Chẳng qua lúc ấy Đảng Khấu Quân đột kích quá nhanh, toàn bộ bọn họ biến thành tù binh, trở thành khổ lực giúp Đảng Khấu Quân vận chuyển chiến lợi phẩm. Ở lúc đám người Lâm Uy dẫn thủ hạ đánh tới, Dư Vĩnh Niên triệu tập huynh đệ của mình cũng ra tay. Bọn họ tập kích vây công thủ vệ trông giữ bọn họ, thả dân chúng bị bắt chạy đi, còn bắt không ít tù binh. Có thể nói, huynh đệ Hắc Kỳ hội đột nhiên hành động, cũng ở trên trình độ nhất định kiềm chế bộ phận kẻ địch. Lâm Uy hỏi, các ngươi thương vong bao nhiêu? Thanh âm đường chủ Dư Vĩnh Niên có chút trầm thấp nói, đã chết hơn 40 huynh đệ, bị thương hơn 50 người. Lâm Uy nghe được Hắc Kỳ hội thương vong nhiều như vậy, trong lòng cũng sinh ra một tia khâm phục đối với bọn họ. Phải biết rằng Hắc Kỳ hội không phải là quân đội chính thức, bọn họ chỉ là thế lực trên giang hồ mà thôi. Bọn họ ở dưới tình huống tay không tất sắt, có thể cướp lấy binh khí, giết chết một ít thủ vệ, bắt một ít tù binh, đã biểu hiện đáng khen. Lâm Uy nói, quay đầu báo danh sách cho ta thỉnh công cho các ngươi. Đa tạ đại nhân. Hội trưởng Hắc Kỳ hội là Lý Dương, hắn chính là một trong các tài tướng đắc lực dưới trướng Đại Đô Đốc Tả Kỵ quân Trương Vân Xuyên. Lâm Uy là biết được Hắc Kỳ hội là người một nhà. Một lần này Hắc Kỳ hội ở lúc bọn họ chiến đấu giúp đỡ, Lâm Uy cảm thấy không nên quên công lao của bọn họ. Giám quân Hồ Bình An cũng lên trước vỗ vỗ bả vai Hồ Bình An, tán dương, Dư huynh đệ, các ngươi được lắm, không khiến Hắc Kỳ hội chúng ta mất mặt. Dư Vĩnh Niên lộ vẻ mặt kinh ngạc nói, đại nhân ngài cũng là xuất thân Hắc Kỳ hội. Giám quân Hồ Bình An nói, đúng, ta trước kia là phân hội Ngọa Ngưu Sơn. Nghe được Hồ Bình An thế mà cũng xuất thân Hắc Kỳ hội, Dư Vĩnh Niên đối với Hồ Bình An càng thêm thân cận. Đại nhân, đám thủy khấu này tựa như đều là người đảng khấu quân bên kia. Đường chủ Dư Vĩnh Niên nói với giám quân Hồ Bình An, ngày đó khi bọn hắn đánh vào trấn Đông Nghĩa, giết một đội binh sĩ của chúng ta đóng giữ ở nơi này. Các binh sĩ này đều bị bọn hắn giết, toàn bộ ném xuống sông cho cá ăn. Đường chủ Dư Vĩnh Niên mang tình huống ngày đó đảng khấu quân giết tới lần lượt tiến hành kể lại cho Hồ Bình An. Đám chó chết không bằng súc sinh này, không ít nữ tử bị bắt tới cũng bị bọn hắn chà đạp. Dư Vĩnh Niên có chút áy náy nói, nhưng thực lực chênh lệch cách xa, Hắc Kỳ hội chúng ta không thể cứu chữa được bọn họ, trong lòng ta thật sự là hổ thẹn. Hồ Bình An thì an ủi hắn nói, cái này không trách các ngươi. Các ngươi vốn không phải quân đội chính thức, ở lúc thực lực chênh lệch cách xa che giấu tung tích bảo tồn bản thân, đây là hợp tình hợp lý. Cái này không phải yếu đuối vô năng. Hồ Bình An nói, ngươi nếu cổ động dân chúng đi phản kháng, tạo thành càng nhiều thương vong, đó mới là chuyện không có lãi. Tuy Hồ Bình An chưa trách tội hắn, nhưng trong lòng Dư Vĩnh Niên vẫn có chút áy náy. Dù sao trơ mắt nhìn dân chúng cùng nữ nhân nhà mình bị ức hiếp, bọn họ lại giận mà không dám nói gì, làm nhục thân phận bọn họ. Đại nhân, xin hỏi các tù binh bị bắt này các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Dư Vĩnh Niên xin chỉ thị hỏi. Giám quân Hồ Bình An nhìn Dư Vĩnh Niên một lần, nói, dựa theo quy củ, sẽ mang bọn hắn áp giải hết về, đưa vào chuộc tội doanh. Dư Vĩnh Niên sau khi nghe được lời này, có chút thất vọng. Hắn sau đó khẩn cầu nói, đại nhân, các ngươi đánh cả đêm cũng mệt rồi, các tù binh này cứ để Hắc Kỳ hội chúng ta hỗ trợ trông giữ đi. Dư Vĩnh Niên bổ sung nói, Hắc Kỳ hội chúng ta am hiểu nhất chính là xử lý một ít súc sinh. Giám quân Hồ Bình An sau khi nghe xong Dư Vĩnh Niên nói, hiểu dụng ý của hắn, ra hiệu hắn chờ một phen. Hắn sau đó kéo giáo úy Lâm Uy đi tới một bên, thì thầm vài câu đối với giáo úy Lâm Uy. Xử lý sạch sẽ chút. Giáo úy Lâm Uy sau khi nghe xong giám quân Hồ Bình An nói, khẽ gật đầu. Vâng. Giám quân Hồ Bình An sau khi được Lâm Uy cho phép, rất nhanh đã mang hơn 100 tù binh bị bắt giữ toàn bộ tạm thời chuyển giao cho Hắc Kỳ hội trông giữ. Các tù binh này liền giao cho ngươi, xử lý sạch sẽ một chút. Dư Vĩnh Niên hiểu ý gật gật đầu, đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Đúng rồi, các ngươi lại giúp tìm một ít người biết lái thuyền, chúng ta chuẩn bị mang những con thuyền kia trên bến tàu chuyển hết đi. Vâng. Rất nhanh, hơn 100 binh sĩ đảng khấu quân bị trói gô đã được chuyển giao cho người Hắc Kỳ hội tạm thời trông giữ. Các binh sĩ tả kỵ quân đều có chút khó hiểu, lo lắng người Hắc Kỳ hội không trông được đám tù binh kiệt ngạo bất tuân này. Quả nhiên, không qua bao lâu, nơi xa đã vang lên tiếng hô giết tức giận mắng. Khi binh sĩ tả kỵ quân xuyên qua bụi cỏ lau chạy qua, nhìn thấy lại là thi thể binh sĩ đảng khấu quân khắp nơi. Có chuyện gì vậy? Giám quân Hồ Bình An nhìn thi thể khắp nơi cùng huynh đệ Hắc Kỳ hội trông giữ, ném ánh mắt về phía hội trưởng Dư Vĩnh Niên. Đại nhân, đám chó chết này muốn cướp đoạt binh khí đào tẩu. Dư Vĩnh Niên chắp tay nói, chúng ta không cẩn thận liền giết bọn hắn rồi. Tướng sĩ tả kỵ quân chung quanh nhìn binh sĩ đảng khấu quân chết đầy đất cùng huynh đệ Hắc Kỳ hội cầm đao đang chém bồi thêm, đối với lời của bọn họ căn bản không tin. Rất hiển nhiên, đây là người Hắc Kỳ hội chủ động ra tay. Giám quân Hồ Bình An gật gật đầu, phân phó, được, nếu đã chết, thì ném xuống sông cho cá ăn đi. Người khác giải tán, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Đối mặt một đám tướng sĩ tả kỵ quân xem náo nhiệt, Hồ Bình An khoát tay với bọn họ, mọi người lúc này mới giải tán. Phủ Đông Sơn, cảnh nội huyện Hoành Sơn. Mưa phùn mông lung nhỏ bé dày đặc tựa như đầu kim, núi xa rừng gần đều bao phủ ở trong một tầng hơi nước ướt đẫm. Đường vốn đã gồ ghề trở nên càng thêm lầy lội, cái này ảnh hưởng thật lớn tới tốc độ tiến lên của đại quân. Trong một chỗ doanh địa lâm thời, Trương Vân Xuyên nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài, vẻ mặt đầy u sầu. Bây giờ Phủ Lâm Xuyên bên kia chiến sự đã bùng nổ. Tin tức đại quân Phục Châu xâm nhập đã thông qua bồ câu đưa tin đưa trở về, Phủ Lâm Xuyên nguy ở sớm tối. Quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ bây giờ có thể sử dụng đếm được trên đầu ngón tay. Tả kỵ quân bọn họ xa ở Hải Châu, Hôm nay nếu muốn đi đến Phủ Lâm Xuyên, ít nhất cần hơn nửa tháng thời gian. Hôm nay quân đội tuyến đầu ngăn cản Phục Châu chỉ có Tùng Phòng quân của Lê Tử Quân. Hữu Kỵ quân của Nhị Công Tử trái lại còn có một chút nhân mã, nhưng hắn lại ở Phủ Ninh Dương bên kia lấy danh nghĩa tìm diệt phản quân, củng cố phạm vi thế lực của mình. Binh mã của Trần Châu vốn là muốn đi chi viện Lê Tử Quân Phủ Lâm Xuyên. Nhưng bây giờ chuyện thủy khấu quậy phá, bọn họ cũng không thể không rút về, đóng giữ Trần Châu, để tránh Trần Châu bất ổn. Toàn bộ Đông Nam tiết độ phủ bấp bênh, Trương Vân Xuyên bây giờ hận không thể lập tức dẫn đại quân đến Trần Châu. Chỉ cần đại quân của hắn đến Trần Châu, như vậy Trần Châu liền vững như Thái Sơn. Trần Châu ổn rồi, vậy Lê Tử Quân cho dù không ngăn được Phục Châu quân, cũng có một đường lui. Nhưng ông trời lại ở lúc này đối nghịch, đại quân bọn họ sau khi vừa tiến vào cảnh nội phủ Đông Sơn đã đổ mưa, hai ngày không tạnh. Mưa khiến đường xá vốn đã nát trở nên càng thêm lầy lội khó đi. Tả Kỵ quân bọn họ thiếu đồ che mưa, một khi đại quân đội mưa tiến lên, mắc mưa, rất dễ dàng dẫn tới giảm quân số không cần thiết. Cho nên Trương Vân Xuyên không thể không hạ lệnh đại quân tạm thời dừng lại trú đóng ở cảnh nội huyện Hoành Sơn, chuẩn bị đợi mưa tạnh lại đi. Cộc cộc. Khi Trương Vân Xuyên đứng ở trung quân đại trướng nhìn mưa mà phát sầu, trong màn mưa cách đó không xa vang lên tiếng vang cộc cộc. Trương Vân Xuyên dương mắt nhìn, nhìn thấy tham quân Vương Thừa An mới đề bạt lên khoác áo tơi sải bước đi đến. Vương Thừa An này là người huyện Tứ Thủy Phủ Lâm Xuyên, sau thi vào Hắc Kỳ học đường Trương Vân Xuyên mở, ở trong đó đào tạo sâu 8 tháng. Sau được Vương Lăng Vân đề bạt tới quân lại phụ tá ti của Tả Kỵ quân, phụ trách xử lý một ít công tác loại văn thư. Bây giờ theo địa bàn binh mã dưới trướng Trương Vân Xuyên không ngừng mở rộng, nhân thủ cũng càng thêm khan hiếm. Đặc biệt sau khi Vương Lăng Vân đảm nhiệm Tri Châu Hải Châu, trọng tâm công tác thiên hướng thống trị địa phương. Cái này liền dẫn tới bên cạnh Trương Vân Xuyên thiếu một ít người có thể giúp hắn ra chủ ý cùng xử lý một số việc. Vương Lăng Vân hướng Trương Vân Xuyên tiến cử quân lại Vương Thừa An, cho nên Trương Vân Xuyên đề bạt hắn lên, đảm nhiệm tham quân. Trải qua thời gian này quan sát, Trương Vân Xuyên đối với Vương Thừa An công tác vẫn là khá tán thành. Người này xuất thân Hắc Kỳ học đường, trải qua một phen học tập đào tạo sâu, đối với bọn họ đoàn đội này là tương đối tán đồng. Cùng lúc đó, cả làm việc khá cần cù nghiêm túc, mang tất cả đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Tuy so ra kém lúc có Vương Lăng Vân, nhưng làm một người mới đề bạt lên, đã rất không tệ rồi. Đô đốc đại nhân. Tham quân Vương Thừa An sau khi gặp được Trương Vân Xuyên, đầu tiên là hơi thi lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Vân Xuyên bảo tham quân Vương Thừa An vào trong trung quân đại trướng, lúc này mới mở miệng hỏi. Vương Thừa An từ trong lòng lấy ra một phong thư nói, Đô đốc đại nhân, đây là thư tiết độ sứ đại nhân tự tay viết Giang Châu 800 dặm hỏa tốc đưa tới. Trương Vân Xuyên nghe nói là thư tiết độ sứ Giang Vạn Thành tự tay viết, hắn hơi ngẩn ra. Hắn tiếp nhận thư mở ra, rất nhanh đã đọc xong nó. Sau khi xem xong thư, trên mặt Trương Vân Xuyên lộ ra nụ cười khổ. Vị tiết độ sứ đại nhân này vì để mình xuất binh, thật đúng là chịu bỏ vốn gốc. Thế mà trực tiếp đề bạt hắn làm Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự phó sứ, có thể hành xử một ít quyền lực thời chiến. Phủ Lâm Xuyên bên kia báo nguy, tiết độ sứ Giang Vạn Thành tự nhiên cũng vạn phần sốt ruột. Dù sao Phục Châu một lần này dốc toàn bộ lực lượng, muốn nuốt Đông Nam tiết độ phủ bọn họ. Đông Nam tiết độ phủ bọn họ nội bộ bất ổn, bên ngoài lại có cường địch đến xâm phạm. Có thể nói đã đến thời khắc vạn phần nguy cấp. Giang Vạn Thành mới bổ sung cùng xây dựng trấn Nam quân, Giang Châu quân. Còn ở giai đoạn chuẩn bị. Các binh mã này từ chiêu mộ đến hình thành sức chiến đấu, ít nhất cần từ nửa năm thời gian. Nhưng quân tình như hỏa, thời gian không đợi người ta. Phục Châu bên kia cũng sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy, hôm nay đã triển khai tiến công quy mô lớn. Cho nên cân nhắc đi cân nhắc lại. Giang Vạn Thành chỉ có thể mạo hiểm để Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc Tả Kỵ quân mặt cùng tâm bất hòa với tiết độ phủ này dẫn cấp dưới đi Phủ Lâm Xuyên trợ chiến. Dù sao lời đồn thân phận đại sơn tặc của Trương Vân Xuyên tuy truyền bá khắp nơi, nhưng vô luận là bản thân Trương Vân Xuyên hay tiết độ phủ đều không thừa nhận chuyện này. Mặc kệ Trương Vân Xuyên thân phận như thế nào, hắn ít nhất bây giờ vẫn là đại đô đốc Tả Kỵ quân của Đông Nam tiết độ phủ. Vì để Trương Vân Xuyên xuất binh, đồng thời tránh cho hắn bị người khác lôi kéo đi, tiết độ phủ lại thăng quan cho hắn. Trực tiếp ủy nhiệm hắn làm Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự phó sứ, địa vị chỉ đứng dưới phòng ngự sứ Lê Tử Quân. Đương nhiên, ấn tính các vật phẩm chính thức còn chưa đưa tới, đến trước chỉ có Giang Vạn Thành một phong thư này tự tay viết. Chẳng qua Giang Vạn Thành ở lúc viết một phong thư này, tấu báo Trương Vân Xuyên chủ động yêu cầu xuất binh còn ở trên đường đưa tới Giang Châu. Nếu lão biết không cần thăng quan cho Trương Vân Xuyên, hắn đã xuất binh, nhắm chừng lão sẽ rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên sau khi xem xong thư tín, tự nhiên rõ tình cảnh trên thực tế của Giang Vạn Thành rất khó xử. Một lần này thăng quan cho mình là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng vô luận nói như thế nào, mình lại thăng quan rồi. Chẳng qua đối với hắn bây giờ mà nói, thăng quan hay không đã không sao cả, hắn dù sao đã trên thực tế trở thành bá chủ một phương. Tiết độ sứ đại nhân ủy thác trọng trách đối với ta, Trương Đại Lang ta tự nhiên sẽ không cô phụ tiết độ sứ đại nhân kỳ vọng cao. Trương Vân Xuyên trả lại thư tín cho tham quân Vương Thừa An, nói, ngươi giao thư tín này cho giáo úy, giám quân, quân pháp quan các doanh truyền đọc, để bọn họ biết được việc này. Rõ. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, ngươi lại thay ta viết một phong hồi âm, nói cho tiết độ sứ đại nhân, Trương Đại Lang ta là đại đô đốc của Đông Nam tiết độ phủ. Mặc kệ làm phòng ngự phó sứ này hay không, ta đều có trách nhiệm bảo cảnh an dân. Hôm nay tiết độ sứ đại nhân bảo ta làm phòng ngự phó sứ, nhận được tiết độ sứ đại nhân coi trọng cùng tín nhiệm. Ân đề bạc, Trương Đại Lang ta vô cùng cảm kích, nguyện vượt lửa qua sông, dốc sức giết địch. Nếu là địch một ngày không lui khỏi Đông Nam tiết độ phủ ta, Trương Đại Lang ta một ngày không thu binh về doanh. Rõ. Tham quân Vương Thừa An vội đáp ứng. Tham quân Vương Thừa An vừa mới quay người rời đi, Tô Ngọc Ninh toàn thân váy trắng đã cầm ô xuất hiện ở cửa trung quân đại trướng. Nhìn thấy Tô Ngọc Ninh tới, Trương Vân Xuyên rất vui mừng. Một lần này vốn Trương Vân Xuyên muốn để nàng ở lại Hải Châu, nhưng nàng cố ý muốn tới, cho nên Trương Vân Xuyên liền chiều nàng. Ngọc Ninh, bên ngoài lầy lội không chịu nổi, sao nàng không ở trong doanh trướng nghỉ ngơi cho tốt? Trương Vân Xuyên hô, mau vào ngồi. Tô Ngọc Ninh đứng ở cửa cười nói, ta chân đầy nước bùn, vẫn là không đi vào. Hơn nữa, đây chính là quân xa trọng địa, ta nếu là đi vào, đó là tự mình chọc vào phiền toái. Trương Vân Xuyên thấy Tô Ngọc Ninh cố ý không vào trung quân đại trướng, đành phải theo nàng. Nàng đã đến rồi lại không vào, vậy nàng muốn làm cái gì? Trương Vân Xuyên tới cửa trung quân đại trướng, nhìn Tô Ngọc Ninh, cười tủm tỉm hỏi, chẳng lẽ nàng là nhớ ta, tới đây nhìn một cái. Tô Ngọc Ninh cho hắn một cái lườm mắt lặng lẽ. Tô Ngọc Ninh sau khi nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói, Hà Ngọc Đạt của Quan Châu tiết độ phủ đến bên ngoài binh doanh, hắn là đại biểu Tống Đằng đến. Có gặp hay không? Trương Vân suy nghĩ một chút, nói, ta thì không gặp, nàng đi gặp một lần, thăm dò chi tiết của hắn. Được. Quan Châu tiết độ phủ, huyện Thiên Trụ. Một quan quân dáng người gầy sải bước đi về phía bên một chỗ sông nhỏ uốn lượn chảy xuôi. Mạnh Tham Quân. Ra mắt Mạnh Tham Quân. Không ít binh sĩ thủ vệ cảnh giới ở bên dòng sông nhỏ sau khi nhìn thấy Tham Quân Mạnh An, đều ùn ùn hành lễ chào hỏi. Tham quân Mạnh An khẽ gật đầu đối với mọi người, đi thẳng về phía đại đô đốc Hồ Quân đang ở bờ sông câu cá. Dòng sông trong suốt, dòng nước chậm rãi, thân thể đại đô đốc Hồ Quân thoải mái ngồi ở trên ghế, trong tay đang cầm một cây cần câu. Mắt thấy phía dưới phao xuất hiện một ít bọt nước, đại đô đốc Hồ Quân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước, chuẩn bị kéo cần bất cứ lúc nào. Hắn biết phía dưới phao đã có cá bị hấp dẫn tới đây, cắn câu chỉ là thời gian vấn đề. Cộp cộp. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên. Đại đô đốc Hồ Quân hơi quay đầu, chỉ thấy tham quân Mạnh An sải bước đến. Chỉ trong tích tắc thời gian này, phao đột nhiên động. Đại đô đốc, cá cắn câu rồi. Một thủ vệ bên cạnh vội nhắc nhở. Đại đô đốc Hồ Quân vội kéo cần câu, nhưng vẫn đã chậm một bước. Ai? Chỉ thiếu chút nữa. Nhìn móc câu trống bị kéo lên, đại đô đốc Hồ Quân có chút thất vọng. Bái kiến đại đô đốc. Tham quân Mạnh An đi đến trước mặt Hồ Quân, đứng lại, chắp tay hành lễ. Ta nói Mạnh Tham Quân à, ngươi tới cũng thật không đúng lúc. Đại đô đốc Hồ Quân có chút thầm oán nói, cá thật không dễ gì sắp cắn câu, ngươi chen ngang vậy, cá lại chạy mất rồi. Ta còn muốn giữa trưa nướng cá ăn đây, thế này xem ra không ăn được rồi. Đối mặt đại đô đốc Hồ Quân trách cứ, Tham quân Mạnh An cười nói, ta trên đường đến nhìn thấy có người đánh cá bắt không ít cá tươi đang bán, Cá đó vừa to vừa béo, ta buổi trưa đi mua một ít nấu, bồi tội với đô đốc đại nhân ngài. Thôi bỏ đi, mua cá nào có sảng khoái bằng tự mình câu cá ăn. Đại đô đốc Hồ Quân đưa cần câu trong tay cho thủ vệ, hắn cầm lấy khăn lau tay, bưng lên nước trà bên cạnh uống một ngụm. Hồ Quân hỏi tham quân Mạnh An, ngươi vội vã như vậy tới đây, có chuyện gì sao? Tham quân Mạnh An trả lời, đại đô đốc, Trần Châu bên kia xảy ra một chút trúc trắc. Ừm. Hồ Quân hơi nhíu mày, nói, Tiểu Dũng chưa đúng hạn trở về. Vâng. Mạnh An gật gật đầu. Tên chó chết này, bây giờ càng ngày càng không ra làm sao. Hồ Quân mắng, chờ hắn trở về, lão tử thế nào cũng phải đánh hắn mới được. Đại đô đốc, đại công tử lãnh binh bên ngoài, gặp phải chuyện gì trì hoãn mấy ngày thật ra cũng không sao. Chẳng qua một lần này tình huống có chút không thích hợp. Chỗ nào không đúng? Tham quân Mạnh An nghiêm túc nói, người phía dưới bẩm báo, bến tàu Trấn Đông Nghĩa đại công tử bọn họ đổ thuyền bùng nổ một hồi chém giết, tiếng hô giết vang cả đêm. Ta phái người thăm dò một phen, hình như là một mũi binh mã tả kỵ quân tập kích chiếm lĩnh Trấn Đông Nghĩa, chặt đứt đường lui của đám người đại công tử. Hôm nay chúng ta đã mất đi liên hệ với đám người đại công tử, ta lo lắng đại công tử bọn họ ở Trần Châu xảy ra chuyện gì. Đại đô đốc Hồ Quân sau khi nghe xong Mạnh An nói một phen, ý cười trên mặt thu liễm đi. Hồ Quân vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi, ngươi nói một mũi tả kỵ quân chặt đứt bến tàu Trấn Đông Nghĩa Tiểu Dũng đổ thuyền. Đúng. Mạnh An nói, chúng ta có binh sĩ đóng giữ ở Trấn Đông Nghĩa nhảy cầu được cứu trở về. Theo bọn họ nói, bọn họ là ở ban đêm đột nhiên bị tả kỵ quân công kích, số lượng tả kỵ quân không ít. Bọn họ bị tả kỵ quân đánh tan, đối mặt tả kỵ quân nhân số chiếm ưu thế, bọn họ chỉ có thể bị ép nhảy sông đào vong. Ta lo lắng tả kỵ quân muốn chặt đứt đường lui của đại công tử bọn họ, sau đó nuốt trọn đám người đại công tử. Trước kia đảng khấu quân bọn họ ra ngoài cướp bóc, thường thường đều sẽ bởi vì cướp bóc quá nhiều chiến lợi phẩm, hoặc là người phía dưới tham lam. Dẫn tới mỗi một lần xuất kích đội ngũ đều sẽ trở về trễ mấy ngày, bọn họ cũng đã tập mãi thành quen. Một lần này tham tướng Hồ Chí Dũng dẫn đội ngũ đi cướp bóc Trần Châu, cũng chưa đúng hạn quay về. Đảng khấu quân bên này trái lại cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng bây giờ Trấn Đông Nghĩa bên kia bùng nổ chém giết, bọn họ mất đi liên hệ với tham tướng Hồ Chí Dũng, điều này làm Mạnh An ý thức được tình huống không thích hợp, cho nên vội đến bẩm báo. Hồ Quân khoát tay nói, ta thấy chuyện này không cần kinh hoảng. Trần Châu tả kỵ quân chỉ có vẻn vẹn 7-8 ngàn người, còn cần đóng giữ ở các nơi thủ vệ. Một lần này Tiểu Dũng dẫn binh mã khoảng 6 ngàn người, hơn nữa là tiền doanh tinh nhuệ, chiến lực rất mạnh. Cho dù tả kỵ quân chặt đứt đường lui của bọn Tiểu Dũng, đám người Tiểu Dũng cũng không có việc gì. Hồ Quân khinh thường nói, tả kỵ quân cho dù muốn nuốt bọn họ, cũng phải có một hàm răng tốt mới ăn được. Đại đô đốc Hồ Quân đối với sức chiến đấu binh mã dưới trướng của mình vẫn là tương đối tự tin. Đặc biệt con mình Hồ Chí Dũng dẫn dắt tiền doanh, đó là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lấy một địch ba cũng không thành vấn đề. Như vậy đi, ngươi phái người đi đoạt lại Trấn Đông Nghĩa, tiếp ứng bọn Tiểu Dũng một phen. Hồ Quân phân phó đối với Mạnh An, nếu tả kỵ quân không biết điều dám có gan cản trở, cho bọn hắn một cái giáo huấn, đánh đau bọn hắn. Rõ. Tham quân Mạnh An lập tức muốn xoay người đi chấp hành quân lệnh. Hồ Quân gọi lại Mạnh An, nhắc nhở, đúng rồi, Tống đại công tử của chúng ta hôm nay còn ở đảng khấu quân chúng ta bên này đấy. Ngươi lúc đi tiếp ứng, bảo bọn họ đừng giống trống khua chiên làm mọi người đều biết, khiêm tốn một chút. Tiết độ phủ đại công tử Tống Đằng chạy tới chất vấn đảng khấu quân bọn họ chuyện tự tiện xuất binh, hắn là một mực phủ nhận. Nếu là bọn họ giống trống khua chiên đi tiếp ứng đội ngũ cướp bóc, để Tống đại công tử người ta phát hiện, vậy không dễ giải thích. Đại đô đốc, ta hiểu. Tham quân Mạnh An biết đại đô đốc nhà mình không phải sợ Tống Đằng, chỉ là không muốn làm các bên khó xử. Khi đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân biết được Trấn Đông Nghĩa bến đò này bị tả kỵ quân cướp lấy, đường lui của con hắn bị chặt đứt, phái người đi tiếp ứng. Tham tướng Hồ Chí Dũng ở Trần Châu địa khu Trấn Trúc Khê cướp bóc cũng biết tin tức đường lui của mình bị chặt đứt. Chó chết, đám tả kỵ quân này là chán sống rồi hay sao? Sau khi biết được tả kỵ quân dám chủ động xuất kích, tập kích bến đò bọn họ chiếm lĩnh, còn đoạt đi chiến lợi phẩm, chiến thuyền của bọn họ, Hồ Chí Dũng tức giận chửi ầm lên. Bọn hắn một lần này đến Trần Châu cướp bóc, đó là cố ý tránh né thành Bắc An, thành Kiến An các nơi Tả Kỵ quân thủ vệ. Bọn hắn chỉ là cướp bóc một ít thị trấn cùng thôn xóm, vì tránh cho đụng phải Tả Kỵ quân. Cái này trái lại không phải bọn hắn e ngại Tả Kỵ quân, chỉ là không muốn làm to chuyện. Dù sao bọn hắn âm thầm nhận Bạc Phương Diện phục châu, dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút. Một lần này tới đây cũng không phải thật sự khai chiến cùng Tả Kỵ quân, chỉ là vì chế trụ Tả Kỵ quân mà thôi. Nếu thật sự khai chiến với Tả Kỵ quân, vậy chưa có cấp trên cho phép, một khi cấp trên biết được, bọn họ chịu không nổi. Còn nữa, bọn họ chỉ là muốn cướp bóc một ít tiền tài hàng hóa lương thực, cho Phục Châu bên kia một câu trả lời, không phải đến cướp địa bàn. Có thể không đánh trận quy mô lớn với Tả Kỵ quân, vậy hết sức tránh né. Tả Kỵ quân nếu biết điều, vậy ở lại trong thành đừng lộn xộn, hai bên tường an vô sự. Trên thực tế ban đầu đúng là như vậy. Khi bọn họ ở địa khu xung quanh trấn Đông Nghĩa cướp bóc, Tả Kỵ quân thật sự rắm cũng chưa dám đánh một cái, cũng không dám ra. Nhưng bây giờ Tả Kỵ quân không chỉ đã đi ra, còn đánh bất ngờ bến đò trên tuyến đường bọn họ lui về phía sau, giết người của bọn họ. Cái này khiến tham tướng Hồ Chí Dũng rất tức giận. Hắn chưa chủ động đi trêu chọc Tả Kỵ quân, chưa đi đánh thành thị, chỉ là muốn cướp một ít đồ của dân chúng, đã xem như rất nể mặt rồi. Tả Kỵ quân ngươi thế mà đã nể mặt còn không biết, còn dám chủ động xuất kích, thế này không phải ăn gan hùng mật báo sao? Trung tuần tháng 10, quân đội Phục Châu Ninh Vương đã toàn diện đẩy đến tuyến đầu thành Lâm Xuyên. Trong thành Lâm Xuyên, tuần phòng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong không khí tràn ngập khí tức sát khí lạnh lẽo nồng đậm. Trong bộ thống soái Lâm thời Đông Nam Tiết Độ phủ tuần phòng quân, tham quân, thư lại cùng truyền lệnh binh không ngừng ra vào, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Đại nhân, thôn trấn quanh chúng ta đã đều bị Phục Châu quân công hãm. Phục Châu quân đã chặt đứt liên hệ của chúng ta với phương hướng huyện Tứ Thủy, huyện Tứ Dương, Trần Châu cùng với phủ Ninh Dương. Thành Lâm Xuyên chúng ta đã biến thành một tòa thành cô đơn. Trước bức tường treo tấm bản đồ lớn, tham tướng tuần phòng quân Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng hướng Tiết Độ phủ phòng ngự sứ Lê Tử Quân giới thiệu tình huống. Lê Tử Quân cũng chưa bởi vì bọn họ lâm vào vòng vây mà kinh hoảng, ngược lại so với ngày xưa càng thêm trầm ổn. Lê Tử Quân hỏi, vườn không nhà trống làm như thế nào rồi? Phàm là dân chúng có thể sơ tán đều sơ tán rồi. Lương thực súc vật các thứ, có thể mang cũng đều mang đi, không mang đi được cũng đều giấu đi. Ừm. Lê Tử Quân gật gật đầu, sau đó lại hỏi, đưa thư cho Trương Đại Lang cùng Tiết Độ sứ đại nhân chưa? Đã lấy hỏa tốc 800 dặm đưa đi. Lê Tử Quân lại hỏi một ít tình huống khác, tham tướng Lưu Vân đều lần lượt đáp lại. Nhìn thấy tướng lĩnh bọn Lưu Vân ai cũng mặt mày đau khổ, Lê Tử Quân cười cười, mở miệng trấn an bọn họ. Nên làm chúng ta đều làm rồi, bây giờ chúng ta liền tận sức người nghe mệnh trời đi. Lê Tử Quân nói với bọn họ, chúng ta kiên trì thủ ở chỗ này, có thể ngăn được Phục Châu quân ngày nào tính ngày đó. Nếu thật sự không đợi được viện quân đã thành phá, vậy nói rõ ông trời không đứng ở Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta bên này. Mọi người đều trầm mặc, chưa lên tiếng. Ở lúc Phục Châu quân đẩy mạnh, bọn họ cũng từng nghĩ rời khỏi. Nhưng Lê Tử Quân vị phòng ngự sứ này nói một phen, làm bọn họ cuối cùng đều lựa chọn lưu lại. Đã lưu lại, bọn họ cũng đã không để ý sinh tử. Bọn họ trái lại không phải vì Đông Nam Tiết Độ phủ, cũng không phải vì cái gì ngàn vạn lê dân. Bọn họ lưu lại, chỉ là vì Lê Tử Quân biết rõ bọn họ những người này là theo Trương Vân Xuyên đại sơn tặc này, còn vẫn như cũ tín nhiệm bọn họ, trọng dụng bọn họ. Cái này làm bọn họ không muốn bỏ Lê Tử Quân mà đi. Không muốn nhìn vị phòng ngự sứ đại nhân này một mình đối mặt đại quân Phục Châu thế tới hùng hổ kia. Đương nhiên, bọn họ trước khi lưu lại, cũng viết một phong thư cho Trương Vân Xuyên vị thủ trưởng cũ này, nói rõ nguyên do trong đó, làm một phen giải thích. Báo. Một quan quân sải bước đi vào đại sảnh bộ thống soái Lâm thời của tuần phòng quân. Quan quân ôm quyền nói, phòng ngự sứ đại nhân, các vị tướng quân. Phương hướng thành Tây có một lộ binh mã Phục Châu chạy tới, có khoảng hơn vạn người. Nghe được bộ quân Phục Châu đã chạy tới đây, mọi người đều tạm thời buông xuống tạp niệm trong đầu, nâng cao tinh thần. Mấy ngày trước kỵ binh Phục Châu đã đến ngoài thành Lâm Xuyên, còn mang tính chất thử bắn tên hướng về đầu tường. Nhưng tuần phòng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đám kỵ binh Phục Châu kia chưa chiếm được tiện nghi gì. Đám kỵ binh này ở bên ngoài có thể kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng đối mặt thành trì, lại không làm gì được. Tuần phòng quân cũng không để vào mắt đám kỵ binh Phục Châu này. Kỵ binh Phục Châu cũng không cuồng vọng đến mức muốn công thành, bọn họ chia quân giám thị trong thành, đồng thời cũng chia quân đi tập kích quấy rối thôn trấn xung quanh, xem như hoàn toàn cô lập thành Lâm Xuyên. Bây giờ bộ quân Phục Châu chạy đến, có thể đoán trước là đại chiến trực chờ bùng nổ. Đi, đi đầu tường nhìn một cái. Phòng ngự sứ Lê Tử Quân biết được bộ quân của đối phương đến, vì tìm hiểu tình hình địch, lập tức quyết định dẫn mọi người lên thành. Đám người tham tướng Lưu Vân, giáo úy Đổng Lương Thần vây quanh phòng ngự sứ Lê Tử Quân, lên thành lâu của thành Lâm Xuyên. Bọn họ đứng ở trên thành lâu, có thể rõ ràng nhìn thấy trên đường cái nơi xa, một mũi đại quân đông nghịt đang nhanh chóng tới gần. Một lộ đại quân này tinh kỳ phấp phới, giáp trụ chỉnh tề, đội ngũ khi tiến lên, khói bụi cuộn lên, cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt. Rất nhanh, một lộ binh mã Phục Châu này đã chạy đến cách ngoài thành Lâm Xuyên 5 dặm, dừng lại. Bọn họ cũng chưa lập tức triển khai công kích đối với thành Lâm Xuyên, mà là chặt cây ngay tại chỗ, xây dựng cơ sở tạm thời, bận quân cả trời đất. Lê Tử Quân quan sát một lúc, thấy đối phương không có ý đồ lập tức công thành, vẻ mặt cũng thả lỏng chút. Truyền lệnh xuống, các doanh chia quân trấn giữ các nơi, chưa có quân lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện xuất kích. Một lần này Lê Tử Quân quyết định tử thủ, đối với các nơi phòng ngự đã bố trí thỏa đáng. Chỉ cần bọn họ không mạo hiểm ra khỏi thành tác chiến, dựa vào tường thành Lâm Xuyên, hắn vẫn có lòng tin ngăn cản một hai tháng. Dù sao dân chúng trong thành Lâm Xuyên đều sơ tán gần hết rồi, cũng chứa đựng lượng lớn lương thực các loại vật tư. Binh mã tuần phòng quân bọn họ phân tán đóng giữ ở các nơi cũng đều rút hết vào trong thành. Chỉ cần trên dưới một lòng, Phục Châu quân thật sự không gặm nổi bọn họ. Ngày thứ hai sau khi quân tiên phong Phục Châu tới đây, lục tục lại có lượng lớn binh mã đẩy đến ngoài thành Lâm Xuyên. Quân đội Phục Châu quân một lần này đến ước chừng có hơn 10 vạn người. Phía sau hơn 10 vạn người này còn dẫn theo lượng lớn dân phu vận chuyển lương thảo, cho nên đội ngũ đặc biệt khổng lồ. Theo đại quân Phục Châu đến, cánh đồng bát ngát, ruộng đất cùng trong rừng cây ngoài thành Lâm Xuyên, khắp nơi đều cắm đầy lều trại, khắp nơi đều là binh mã. Trong lúc nhất thời, ngoài thành tiếng người ồn ào, chiến mã hí vang, tựa như biến thành một cái chợ lớn náo nhiệt. Tuy tuần phòng quân đã làm tốt chuẩn bị tử thủ, nhưng nhìn thấy binh mã Phục Châu quân rập trời rập đất kia ngoài thành, vẫn khiến tướng sĩ tuần phòng quân trong thành khó tránh khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Cũng may Lê Tử Quân vị phòng ngự sứ này tọa trấn ở trong thành, tham tướng, giáo úy các quan quân ở đầu tường không ngừng tuần tra. Nhìn thấy đám cao tầng này đều chưa đào tẩu, các tướng sĩ bình thường lúc này mới hơi yên tâm. Nhưng ngoài thành nhiều kẻ địch như vậy tụ tập, tướng sĩ trong thành Lâm Xuyên cũng không còn thần thái thoải mái ngày xưa. Bây giờ đã dừng thao luyện mỗi ngày. Nếu là ngày xưa, khẳng định đã có không ít tướng sĩ nhân cơ hội đi ra ngoài bài bạc cùng mua vui. Nhưng bây giờ dân chúng đều bị sơ tán rồi, trong thành biến thành một binh doanh lớn. Đại chiến sắp tới, mọi người đều không có tâm tư bài bạc uống rượu. Đại đa số tướng sĩ trừ mỗi ngày ăn cơm cùng lúc trực ban đi canh gác, chính là ở lại trong doanh trại cùng lều trại của mình ngủ cùng chà lau binh khí, không khí nặng nề. Ngày thứ ba đại quân Phục Châu đến, Phục Châu quân ngoài thành rốt cuộc dàn xếp xong, đã có một ít động tĩnh. Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung ở dưới mấy chục kỵ binh hộ vệ vây quanh, đến ngoài cửa tây thành Lâm Xuyên, kêu gọi muốn nói chuyện với Lê Tử Quân. Phòng ngự sứ Lê Tử Quân sau khi biết được, dẫn theo một đám tướng lĩnh lên thành lâu. Lê Huynh, ta là Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung đây. Nhớ năm đó lúc ngươi cầu học du lịch Phục Châu, chúng ta còn từng gặp mặt. Nhìn thấy một đám tướng lĩnh tuần phòng quân đứng thẳng đầu tường, Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung mở miệng chiêu hàng. Lê Tử Quân liếc Hà Viễn Trung ngoài thành một cái, hừ lạnh nói, Hà Viễn Trung, ngươi đừng vừa lên đã kéo gần quan hệ, ta cũng không dính trò này của ngươi đâu. Chuyện trước kia không cần nói, bây giờ chúng ta ai vì chủ nấy. Ngươi có chuyện cứ nói, muốn đánh thì đánh, Lê Tử Quân ta phụng bồi đến cùng. Hà Viễn Trung mỉm cười nói, ta đối với Lê Huynh vẫn luôn kính ngưỡng, hôm nay chúng ta gặp mặt ở trường hợp như vậy, thật sự là tình thế bắt buộc. Hà Viễn Trung nói với Lê Tử Quân, Phục Châu chúng ta cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ ở rất gần nhau, có thể nói là hàng xóm. Câu cửa miệng nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Theo lý thuyết hai nhà chúng ta nên hòa thuận hữu hảo. Chỉ là Giang Vạn Thành người này giả tâm bừng bừng, muốn thâu tóm Phục Châu ta, ngang nhiên phái binh công kích thành trì Phục Châu ta, tàn sát dân chúng Phục Châu ta, khiến Phục Châu ta sinh linh đồ thán. Hà Viễn Trung lớn tiếng nói, một lần này ta dẫn thủ hạ tới đây, cũng không phải vì là địch với Lê Huynh ngươi, cũng không có ý tạo thêm giết chóc. Chúng ta chỉ là muốn từ Giang Vạn Thành nơi đó đòi một lời giải thích mà thôi. Còn xin Lê Huynh lấy ngàn vạn Lê dân làm trọng, dẫn thủ hạ rút khỏi thành Lâm Xuyên, tránh cho chúng ta binh đao gặp nhau, tướng sĩ thương vong. Hà Viễn Trung nói, chỉ cần Lê Huynh dẫn thủ hạ rời khỏi, không ngăn trở chúng ta đi đòi lời giải thích, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không phái người tấn công ngươi. Lê Tử Quân đối mặt bộ lời lẽ này của Hà Viễn Trung, lộ ra nụ cười lạnh. Các ngươi đừng nói đường hoàng như vậy. Vô luận các ngươi quỷ biện như thế nào, đều không thay đổi được sự thực các ngươi ngang nhiên xâm nhập Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta. Lê Tử Quân lạnh giọng nói, bây giờ các ngươi lui binh, chúng ta còn có dư địa đàm phán giảng hòa. Nếu là các ngươi khư khư cố chấp, vậy Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta mấy chục vạn tướng sĩ, sẽ khiến các ngươi trả giá bằng máu. Đến lúc đó nhất định khiến các ngươi có đến mà không có về. Ha ha ha ha. Nhìn thấy thái độ của Lê Tử Quân cứng rắn như thế, Hà Viễn Trung cười ha ha. Lê Huynh, đừng nói chắc chắn như vậy trước, ngươi tạm nhìn xem trước đây là ai. Hà Viễn Trung lập tức nghiêng người tránh ra, đẩy một người trẻ tuổi trong đội ngũ phía sau hắn tới trước đội ngũ. Lê Tử Quân sau khi nhìn thấy người này, nhất thời vẻ mặt động lại. Sao là đại công tử? Hắn sao lại lẫn cùng một chỗ với Phục Châu quân? Hắn đây là phản bội đến Phục Châu rồi sao? Sau khi nhìn thấy đại công tử Giang Vĩnh Dương đứng ở bên người Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung, trên đầu tường tràn đầy xôn xao. Vẻ mặt đám người tham tướng Lưu Vân, giáo úy Đổng Lương Thần, Hà Khuê đều trở nên vô cùng đặc sắc. Chấn động, khó hiểu, nghi hoặc Nam Tiết Độ phủ phòng ngự sứ Lê Tử Quân nhìn bóng người quen thuộc đó ngoài thành, cả người như bị sét đánh, hồi lâu chưa phản ứng lại. Hắn dụi đôi mắt của mình, xác định mình không nhìn lầm. Ngày đó lúc đại công tử Giang Vĩnh Dương ở phủ Ninh Dương phạm sai lầm, hắn còn tự mình đưa thư khuyên bảo gã dừng cương trước bờ vực. Dù sao gã chỉ là bị miễn trừ chức vụ, chỉ cần suy nghĩ lại cho tốt, về sau vẫn có cơ hội xoay người. Nhưng Giang Vĩnh Dương chẳng những chưa nghe khuyên, ngược lại chiêu binh mãi mã, giơ lên cờ hiệu thảo phạt gian nghịch. Bất đắc dĩ, Lê Tử Quân lúc này mới ủng hộ nhị công tử Giang Vĩnh Vân dẫn người đi trấn áp, để ổn định nội bộ. Nhị công tử Giang Vĩnh Vân sau khi dẫn dắt hữu kỵ quân đánh bất ngờ phủ Ninh Dương thành công, đại công tử Giang Vĩnh Dương đã mất tích trong loạn quân. Lúc ấy Lê Tử Quân còn thổn thức một hồi lâu. Lê Tử Quân thậm chí phái người đi nói cho Giang Vĩnh Vân, hy vọng hắn sau khi tìm được Giang Vĩnh Dương, có thể giữ lại đại công tử một mạng. Dù sao bọn họ là huynh đệ, đừng huynh đệ tương tàn, cần khoan dung độ lượng, cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới. Chỉ là Lê Tử Quân hoàn toàn không ngờ. Khi hắn lại nhìn thấy Giang Vĩnh Dương, lại là trường hợp như vậy. Giang công tử, ngươi nói vài câu đi. Lê Tử Quân này cùng ngươi xem như người quen, chào hỏi đi. Nhìn Giang Vĩnh Dương vẻ mặt đầy xấu hổ không nói một tiếng, Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung cười tủm tỉm nhắc nhở hắn. Ừm. Giang Vĩnh Dương bây giờ tuy còn sống, nhưng lại bị quản chế bởi người ta. Đừng nhìn hắn bây giờ ăn mặc như con người, thậm chí Phục Châu cho hắn một cái danh hiệu Đại Đô Đốc Nghĩa Quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng hắn biết rõ, một khi mình không nghe lời, vậy lập tức sẽ không còn mạng. Lê Đại Nhân, ta là Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Dương dục ngựa tiến lên hai bước, chủ động hướng về phía Lê Tử Quân trên đầu tường chào hỏi. Lê Tử Quân nhìn Giang Vĩnh Dương ngoài thành, vẻ mặt đặc biệt phức tạp, trong mắt toát ra là sự thất vọng thật sâu. Lúc trước Tiết Độ Sứ Đại Nhân bồi dưỡng Đại Công Tử, Lê Gia bọn họ cũng tận hết sức lực nâng đỡ Đại Công Tử, khắp nơi bảo vệ hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.